Diệu Diệu, chương 126 đến 1, dài cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, hoa hồng, mập mạp đóng phát sóng trực tiếp lại. Các fan còn đang cười hắn đây nhất định là lời nói dối không thành công nhất. Hiện tại giải trí càng ngày càng phát triển nên các minh tinh cũng nhiều lên. Mà công ty EO lại là một công ty đang đứng đầu. Cho nên mọi người chú ý đến tin tức của URL rất nhiều. Ngay ngày hôm sau đã có Account Marketing 1 đã cho ra một bài viết. 1. Tài khoản Marketing. Các fan đều muốn biết rõ hơn về thần tượng của mình nên rất nhanh bài viết này trở thành hot search nhưng tiêu đề lại làm bọn họ khó chịu. À, các cậu mau xem cái này nè. Các thành viên trong URL đang bất hòa với nhau. Mập mạp đem chiến thắng 100 vạn mang về nhà. Ha ha ha, bất hòa cái đậu muội nhà mi. Ai không biết mập mạp trong URL chính là một linh vật. Tình cảm bọn họ tốt vô cùng. À, cái này còn kỳ quái hơn mập mạp nói kinh có bạn gái. Tài khoản này còn muốn chứng minh sự thật bằng cách cho đoạn phát sóng của mập mạp vào. Xem qua có vẻ đáng tin nhưng hình tượng của kinh đã in sâu vào lòng các fan làm sao có thể tin được những lời nói của mập mạp chứ. Nếu những người qua đường không biết thì có khả năng nói rằng kinh thật sự có bạn gái. Nhưng mà các fan thì khác. Bọn họ cười đến mức muốn tắt thở. Ha ha, bọn họ có thể biên diễn thẳng một bộ phim hay không nhỉ? Là những ai là fan của URL liền biết chuyện này không phải sự thật. Trước không nói kinh có bạn gái hay không, nhưng mà lại nói kinh đoạt bạn gái của mập mạp thì đây không phải trở thành bộ phim truyền hình cầu huyết sao? Các fan trên tài khoản này đều bình luận một loạt ha ha ha ha. Thậm chí còn có tài khoản ghi rằng mập mạp mau đến xem. Phong cách tây mát. Dù sao thì tổng thể đều không một ai tin tưởng vào tin tức này. Mập mạp, mẹ nó, thiểu năng trí tuệ, như thế mà lại không ai tin. Trận hot search này kéo dài đến tận 2 ngày sau mới kết thúc. Ngày nào đó trong tương lai giải đấu mùa thu bắt đầu MC chủ trì lấy đề tài này trêu chọc Tần Trường An. Nói trên mạng nói Tần Trường An và mập mạp bất hòa còn nói rằng cậu đoạt bạn gái của mập mạp. Ha ha, chuyện này có vẻ rất khôi hài hay không? Ngày hôm đó trong tương lai Tần Trường An đã trả lời làm bọn họ đến mức không đứng dậy được. Đấy là chuyện của tương lai. Tạm thời không nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có một câu trong giới giải trí không nên yêu đương. Những lời này không phải không đúng. Trong URL không cấm yêu đương. Chỉ cần bọn họ hoàn thành tốt các mục huấn luyện hàng ngày là được. Bảo trì trình độ của chính mình có thể tiến bộ. Không được nghỉ huấn luyện. Lới lỏng ra cũng được. Nhưng mà đội đứng sau URL vẫn đang như hổ rình mồi đâu cũng là chiến trường. Nếu cậu dám lui bước thì luôn có người đứng sau đạp cậu xuống vực chết không đáy. Tần Trường An rất có thiên phú tuyển thủ. Cho dù là như vậy trong khoảng thời gian hắn và Diệu Diệu yêu đương. Cũng thường xuyên ở lại nhà Diệu Diệu ăn cơm. Cơm nước xong liền về căn cứ chính bởi vì vậy nên Trương Hoa không ngăn cản. Đêm đó, thời điểm Tần Trường An từ nhà của Diệu Diệu trở về thì trong biệt thự một mảnh đen nhánh. Thời điểm mở cửa đi vào liền có mị ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Mập mạp cắn chặt hàm răng. Cầm đèn phim chiếu vào cằm mình sâu kín nói. Đã trở về, Tần Trường An. Tần Trường An, cạch, mở chốt đèn lên hỏi. Lại phát bệnh, trên sofa mập mạp bị ánh đèn chiếu lên mặt vẫn chưa thích nghi được mà ở đằng sau hai đồng đội dùng ánh mắt cá chết nhìn Tần Trường An như thế. Hận không thể cách xa hắn một chút. Mập mạp hừ một tiếng tắt đèn phim trên tay đi. Cậu không có gì để nói với tôi. Tần Trường An nhướng mày nhìn dáng vẻ như hổ rình mồi của mập mạp thì suy tư một chút. Cùng cậu nói cái gì? Muốn cùng huấn luyện? Không phải. Thế thì cách khống chế thời gian rơi xuống đất an toàn? Cũng không phải. Hay là động thái thành tích có tiến bộ không? Mập mạp khí thế vẫn không giảm. Vẫn không phải. Tần Trường An. Vậy thì nói chuyện gì? Cây súng mới kia cảm giác không khác biệt với cái K9 kia lắm. Tôi đã. Mập mạp có điểm chột dạ giải thích. Nói đến một nửa thì mới phản ứng lại. Không đúng nha. Người nên chột dạ giải thích là đội trưởng mới đúng, sao lại là hắn nhỉ? Hắn đang nói cái gì nhỉ? Mập mạp mặt đanh lại nói. Đê tiện. Mập mạp dứt khoát hỏi trực tiếp. Chuyện Lê Diệu Diệu là như thế nào? Vì cái gì mà các người trở thành một đôi mà không cho chúng tôi biết? Chúng ta có phải là đồng đội không? Tần Trường An. Tôi vì cái gù phải nói cho các cậu biết. Tôi ở cùng với vợ là chuyện kinh thiên động địa, sao phải cho người ngoài chen ngang vào làm gì? Cũng có lý. Mập mạp không có lời gì để nói. Nhưng lại cảm thấy cái gì đó sai sai. Tần Trường An. Như vậy đi. Vì nể tình nhờ có cậu thì tôi mới gặp được vợ nên cậu cũng có công. Hay là đi ngự cảnh lầu ăn một bữa cơm. Bà mối a, nói thật đúng là như vậy. Mập mạp hóa bi phẫn thành chuỗi ngày mỹ thực của mình. Một bữa ăn làm sao đủ. Công lớn như vậy thì một bữa cơm làm sao đủ trả. Tần Trường An. Một tháng. Một tháng. Tần Trường An suy tư một chút mỉm cười. Bằng không thêm một thẻ kim cương nữa. Vĩnh cửu giảm giá 50. Không cần đến quán, chỉ cần gọi về nhà. Mập mạp không chút do dự đoạt lấy chiếc thẻ kim cương kia, chỉ sợ Tần Trường An suy nghĩ lại. Thành giao, bà mối thì là bà mối. Đau lòng muốn chết nhưng cũng không bằng đồ ăn. Cách chương.